Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, tiếc quá, tập sau sẽ hay hơn tên án nói với điện thoại. Vậy hôm nay chúng ta xem đến đây thôi, mọi người còn câu hỏi gì muốn hỏi tôi không? Quả nhiên, vừa nói xong, bình luận toàn hỏi về chuyện của Trần Tiệp. Tên án thở dài nói, tôi không biết tại sao anh ấy lại nghĩ vậy. Nhưng đồ ăn của tôi lấy từ đâu, tổ chương trình đều có ghi lại, mọi người xem sau này sẽ biết, con đê, a, o găm của tôi không phải mang cho đẹp đâu ha ha. Sau đó, Tân Án nói thêm vài câu rồi chào tạm biệt. Sau khi tắt livestream, cô mới biết tên mình lại leo lên hot search, nhóm chat WeChat. Tiểu đội làm giàu, cũng tràn ngập tin nhắn, cô lướt qua lịch sử trò chuyện, thấy Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh đang hỏi tại sao Tân Án không phản hồi tin nhắn của họ. Cô giải thích là mình không nhìn thấy, rồi mở Weibo. Trước đây, những từ khóa về Tân Án toàn là những lời chửi rủa, lần này lại bị những ảnh chụp màn hình livestream của cô lấn át, mọi người đều khen cô đẹp. Xem livestream, cảm giác không giống kiểu con ông cháu cha kiêu ngạo hống hách. Cảm giác cô ấy rất dịu dàng. Tân Án thấy vậy thì nghĩ thầm, hy vọng mọi người khi thấy cảnh mình lên rừng xuống biển vẫn cảm thấy mình dịu dàng. Lướt qua một vòng, cô thấy đánh giá của mình đã có chuyển biến tốt, nhưng đây mới chỉ là tập đầu tiên, còn chưa chiếu đến cảnh cô chính thức bắt đầu sinh tồn, mà đã có nhiều lời khen như vậy rồi. Lâm Tường chắc chắn không thuê người tung hô cho cô, xem ra cô vẫn khá được lòng người xem. Nhà người ta vui mừng, nhà người ta sầu, Tân Án được khen, Hứa Lị Lị và Trần Tiệp lại bị chửi thậm tệ, đặc biệt là Hứa Lị Lị với màn diễn thời trang, dài 10 phút. Cô Hứa Lị Lị này từ đâu ra vậy? Tôi muốn xem chương trình sinh tồn chứ không phải là công chúa xuống nông thôn. Kéo cái vali mà cũng la hết cả buổi, còn nói vali của mình quý giá thế nào? Ra đảo hoang mà mang lắm đồ vậy, đáng đời, Hứa Lị Lị không có kỹ năng sinh tồn nào hết, ai làm đồng đội với cô ta thì xui xẻo. Cũng có người liên tưởng đến chuyện Hứa Lị Lị ủng hộ Trần Tiệp mấy ngày trước. Tôi cảm giác mấy ngày trước Tân Án bị chửi thảm vậy. Có khi nào Trần Tiệp và Hứa Lị Lị cố tình không? Tôi thấy Tân Án làm việc nhanh nhẹn thật mà. Nói nhỏ thôi, tôi cũng thấy vậy. Cô ấy nhìn có vẻ giỏi hơn Trần Tiệp nhiều đó. Hứa Lị Lị và Trần Tiệp cũng đang theo dõi tình hình trên mạng. Thấy hướng gió có vẻ đang nghiêng về phía Tân Án. Tức giận đến mức ném điện thoại văng xa. Chết tiệt, sao lại thành ra thế này? Hứa Lị Lị nghiến răng. Rõ ràng con nhỏ đó mới là kẻ đáng bị chửi nhất mà. Đừng nóng giận, Trần Tiệp xoa xoa thái dương, dù sao cũng mới chỉ là tập đầu tiên, chúng ta còn nhiều cơ hội. Cơ hội gì chứ, Hứa Lị Lị bực bội, bây giờ ai cũng thấy rõ bộ mặt thật của chúng ta rồi. Chúng ta sẽ lật ngược tình thế, Trần Tiệp nhếch mép, cô quên là chúng ta còn có vũ khí bí mật sao? Ý anh là, mắt Hứa Lị Lị sáng lên, đúng vậy, chúng ta sẽ tung ra những cảnh quay đó, cho mọi người thấy bộ mặt thật của Tân Án. Trần Tiệp nói, lần này, cô ta không thể nào thoát được. Trong khi đó, Tân Án đang vui vẻ trò chuyện với Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh qua điện thoại. Tân Án, chị giỏi quá. Hà Thư hào hứng, em không ngờ chị lại được yêu thích đến vậy. Đúng đó, chị xem trên mạng kìa, ai cũng khen chị hết. Tưởng Bạch Thanh tiếp lời, chị cũng không ngờ nữa. Tân Án cười, chắc là do mọi người thấy chị thật thà quá thôi. Chị đừng khiêm tốn nữa. Hà Thư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị xinh đẹp, giỏi giang, lại còn tốt bụng nữa, ai mà không thích cho được. Đúng vậy, chị xứng đáng được yêu mến. Tưởng Bạch Thanh đồng tình. Cảm ơn mọi người, Tân Án cảm động, nhờ có mọi người ủng hộ, chị mới có thêm động lực để cố gắng. Chị cứ yên tâm, bọn em sẽ luôn bên cạnh chị. Hà Thư nói, đúng vậy, chúng ta là bạn bè mà. Tưởng Bạch Thanh nói thêm, Tân Án mỉm cười. Cô cảm thấy ấm áp trước tình bạn chân thành của hai người. Cô biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không đơn độc. Cách chương.